Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1062 ta nhất định phải tới Real Madrid. Real Madrid mang theo lục quan vương vinh dự trở về Madrid. Nhận lấy Tây Ban Nha các giới nhiệt liệt nghênh đón. Tại Bernabeu sân bóng, đường Real Madrid toàn đội bưng lấy FIFA Club World Cup cúp vô địch xuất hiện lúc. Hiện trường cử hành thanh thế thật lớn chúc mừng hoạt động. Tụ tập hơn vạn tên Real Madrid fan bóng đá, đem chung quanh giao thông đại lộ đều chen lấn chật như nêm cối. Tuy nói là tại mùa giải nửa đường, nhưng Real Madrid vẫn là cử hành một cái ngắn gọn chúc mừng nghi thức. Mời Tây Ban Nha người của mọi tầng lớp, bao quát chính phủ yếu viên đi vào hiện trường, cộng đồng chúc mừng Real Madrid lục quan vương. Toàn bộ chúc mừng hoạt động trọn vẹn từ giữa trưa tiếp tục đến trạng vạng tối mới kết thúc. Dương Dương trực tiếp từ Bernabeu về tới La Moraleja trong nhà. Tô Diệp sớm đã mang theo nhi tử trong nhà chờ đợi thật lâu. Có câu nói là tiểu biệt thắng tân hôn, rời đi một tuần, lại trở về nhà lúc. Dương Dương hưởng hết thê tử ôn nhu, bởi vì trước đó đi Nhật Bản lúc, Dương Dương đem xe đứng tại trụ sở huấn luyện, cho nên ngày kế tiếp sáng sớm, chỉ có thể để Tô Diệp lái xe đưa hắn, chỉ đưa đến cửa chính. Dương Dương liền cùng Tô Diệp cùng ngồi ở hàng sau Tiểu Dương chỉ riêng cáo biệt, mãi cho đến đưa mắt nhìn Tô Diệp lái xe đi xa, Dương Dương mới thu hồi ánh mắt. Quay người đi vào Border B3. Buổi sáng tốt lành, Dương, nhập môn phòng an ninh. Border B3 bảo ông đội trưởng nhìn thấy Dương Dương lúc bước nhanh đi ra. Này, buổi sáng tốt lành, Dương Dương lễ phép chào hỏi. Mỗi lần ngày lễ ngày Tết, hắn đều sẽ cho tất cả mọi người đưa tặng lễ vật. Bởi vì ở chỗ này, hắn nhân duyên không là bình thường tốt, nhưng càng là như thế, hắn liền càng yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Có chuyện ta chỉ sợ trước tiên cần phải nói với ngươi một tiếng. Bảo an đội trưởng nhíu mày nói. Chuyện gì? Dương Dương có chút kỳ quái. Là như vậy, bên trong có một cái đến đây thử huấn tiểu quỷ cùng người nhà của hắn đang chờ ngươi. Thử huấn? Đúng, bọn hắn nói là ngươi đáng tin fan bóng đá. Dương Dương yên lặng nhẹ gật đầu, nhưng không có mở miệng. Hàng năm đến Real Madrid tới thử huấn cầu thủ đếm không hết. Bởi vì toàn thế giới tất cả tuổi trẻ cầu thủ đều đối Real Madrid chạy theo như vịt. Mà Real Madrid trải rộng các nơi trên thế giới cầu dò xét Internet cũng sẽ càng không ngừng hướng. Câu lạc bộ bên này đề cử tuổi trẻ cầu thủ, thử huấn là nhất định phải đi một bước. Nhưng nhiều khi, thử huấn chưa hẳn có thể lưu lại, liền xem như lưu lại, cũng có thể là chỉ là tham gia thanh niên thay đổi. Khoảng cách đội 1 còn 10 phần xa xôi, mà lại Real Madrid đào tạo trẻ cùng đội 1 vẫn luôn là hai bộ khác biệt hệ thống. Lẫn nhau liên hệ cũng không mật thiết, cho nên, nhiều khi, liền xem như những cái kia đi vào Border B3 thử huấn cầu thủ đều rất khó coi đến đội một cầu thủ. Trừ phi là câu lạc bộ có chuyên môn an bài. Hơn nữa còn cần cân nhắc đến đội một cầu thủ thời gian. Càng nhiều tình huống là, đến đây thử huấn cầu thủ chỉ có thể đang huấn luyện trong lúc đó xa xa quan sát đội một huấn luyện. Hay là tại không phải huấn luyện trong lúc đó tham quan đội một sân huấn luyện cùng huấn luyện cao ốc. Nhưng phòng thay quần áo thường thường là không cho phép tùy tiện tiến vào. Dưới loại tình huống này, muốn gặp được đội một ngôi sao bóng đá, kia thật là muốn nhìn duyên phận, lại càng không cần phải nói là Dương Dương. Bọn hắn là tại đội bóng xuất phát tiến về Nhật Bản vào cái ngày đó tới. Thử huấn một tuần, biểu hiện không tệ, đạt được câu lạc bộ khẳng định, nhưng còn không có xác định là không hợp đồng. Mà hôm qua câu lạc bộ liền mang theo bọn hắn tham quan đội một sân huấn luyện. Nhưng nghe nói các ngươi hôm qua trở về, đứa bé kia liền ở chỗ này chờ đến đã khuya mới lưu luyến không rời trở về khách sạn. Sáng sớm hôm nay liền lại chạy tới, Dương Dương nghe xong, có chút ngoài ý muốn. Hôm qua liền ở chỗ này chờ rồi. Đúng vậy, đợi đến không sai biệt lắm nửa đêm. Rất nhiều người đều trở về, nhưng người thật giống như trực tiếp về nhà. Dương Dương gật đầu, ta lại lưu lại tham gia một cái hoạt động. Chậm một điểm, sự tình đại khái chính là như vậy. Ngươi nếu là không thuận tiện, ta bây giờ đi qua nói với bọn hắn một tiếng, đem bọn hắn mang đi. Dương Dương cân nhắc một chút, lắc đầu nói, không cần, ta gặp gỡ bọn họ, vừa vặn cũng muốn đi thay quần áo. Được, vậy chính ngươi quá khứ, có việc gọi ta, được rồi, tạ ơn. Bồ Đờ Bê Ba nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Tổng cộng có mấy cái đại môn, tới gần đội một khu huấn luyện liền có một cái. Đường Dương Dương dẫn theo hành lý từ đại môn tiến đến, thẳng đến huấn luyện cao ốc mà đến. Chờ tại trong lâu người tựa hồ sớm liền thấy hắn, lập tức cực nhanh đuổi tới. A, Dương Dương, xa xa liền nghe đến một cái châu phi duệ trung niên nhân to tiếng la. Chỉ gặp hắn bên cạnh đi theo một cái đồng dạng làn da ngăm đen, có chừng 1m4 suốt đầu nhỏ gầy hai đồng, lý lấy ngắn đầu đinh. Nhìn thấy Dương Dương thời điểm kích động khoa tay múa chân, càng không ngừng ngoắc, các ngươi tốt. Dương Dương đi qua, dùng anh ngữ chào hỏi, vừa rồi cách xa một chút, tiểu hài vẫn rất kích động, có thể đi tới gần. Hắn lại ngược lại giống như ngại ngùng, đứng tại trung niên nhân bên cạnh, có chút rụt rè, thỉnh thoảng lại len lén đánh giá Dương Dương. Dương, rốt cục nhìn thấy ngươi. Trung niên nhân nhẹ nhàng thở ra nói, không có ý tứ, hôm qua câu lạc bộ an bài hoạt động, chưa có trở về. Không cần, không cần, không cần, ngươi chớ cùng chúng ta xin lỗi. Chúng ta đều biết ngươi bề bộn nhiều việc, nhưng đứa nhỏ này thật là ngươi fan bóng đá. Hắn siêu cấp thích ngươi, từ mấy năm trước bắt đầu, trong phòng của hắn liền dán đầy ngươi áp phích. Hắn thu thập ngươi tất cả vật kỷ niệm cùng quần áo chơi bóng, bao quát Ajax, Liverpool cùng hiện tại Real Madrid, còn có Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Đang khi nói chuyện, trung niên nhân đưa tay dò xét về sau, đem bên cạnh nhìn gầy yếu tiểu hài đẩy lên trước người tới. Hài tử, chớ khẩn trương, ngươi không phải một mực tranh cãi muốn gặp thần tượng sao? Hắn hiện tại liền đứng tại trước mặt của ngươi, dũng cảm điểm. Tiểu hài bị trung niên nhân đẩy lên Dương Dương trước mặt, nhìn nhưng thật giống như càng căng thẳng hơn, đầu rủ xuống đến thấp hơn, hai tay nắm lấy trên người món kia màu trắng huấn luyện phục, mặt trên còn có Real Madrid đội huy, đây là cung cấp cho tất cả thử huấn cầu thủ mặc. Dương Dương cười cúi người, nhìn xem trước mặt cái này làn da hơi đen tiểu hài. Này, ngươi một mực chờ đợi ta sao? Tiểu hài vẫn là cúi đầu, không dám nhìn người, lại gật đầu dùng sức trả lời. Ngươi tại chúng ta nơi này thử huấn thành tích thế nào? Dương Dương cười hỏi, hẳn là, vẫn được, tiểu hài trả lời. Bên cạnh trung niên nhân vội vàng nói bổ sung, rất tốt. Real Madrid đám huấn luyện viên đều đối với hắn đánh giá rất bình thường cao. Hy vọng chúng ta có thể hợp đồng, nhưng chúng ta vẫn là cần suy tính một chút, bởi vì hắn hiện tại còn quá nhỏ, cha mẹ có chút không tỏa sáng tâm hắn đơn độc đến nước ngoài đá bóng. Có đạo lý, Dương Dương cười cổ vũ, vậy ngươi biểu hiện được rất tuyệt, tương lai có hay không nghĩ tới đến Real Madrid đá bóng? Tiểu hài vẫn là gật đầu, nhưng vẫn như cũ không dám ngẩng đầu. Từ khi ngươi đi vào Real Madrid về sau, hắn vẫn muốn đến Real Madrid đá bóng. Giấc mộng này hắn hô 3 năm. Trung niên nhân lại tiếp lời đi, vội vàng nói, vậy rất tốt a. Dương Dương cười hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hài hai vai. Nhưng muốn đến Real Madrid đá bóng, ngươi dạng này không thể được. Muốn để mình dũng cảm một điểm, kiên cường một điểm, còn có, ngươi hơi gầy, muốn bao nhiêu tăng cường? Lần này, tiểu hài trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Thật đúng là ngẩng đầu lên, lộ ra một trương hơi đen, nhưng nhìn rất bình thường ngây ngô mặt. Nhìn thấy tiểu hài phản ứng về sau, Dương Dương nhịn không được bật cười. Hắn hiện tại cũng là một đứa bé phụ thân. Tuy nói trước mặt tiểu hài đã 13-14 tuổi, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất thú vị. Có hứng thú hay không đến chúng ta huấn luyện trong đại lâu đi một chút? Tiểu hài nghe xong, nhất thời liền hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng kích động. Có thể chứ, người khác là không được, nhưng ngươi, khẳng định có thể. Dương Dương cười nói, tiểu hài nhất thời càng thêm kích động, cả người liền nhảy dựng lên, càng không ngừng hô hào vạn tuế. Trên thực tế, Real Madrid cũng sẽ thường thường an bài thử huấn cầu thủ đến đây tham quan. Thậm chí phòng thay quần áo cũng mở ra qua mấy lần. Hiện tại lại còn chưa tới thời gian, cho nên cũng không có cái gì trở ngại. Điểm này Dương Dương vẫn là có thể làm chủ. Trước khi đến huấn luyện đại lâu trên đường, Dương Dương mới biết được nguyên lai hai người bọn hắn không phải phụ tử, mà là thúc cháu. Mà càng làm cho Dương Dương không có nghĩ tới là tham quan huấn luyện đại lâu nội bộ cùng phòng thay quần áo thời điểm, tiểu hài rất bình thường kích động, nhìn chung quanh, càng không ngừng hỏi thăm các loại vấn đề, mà trung niên nhân càng là chỉ có hơn chứ không kém. Cầm máy ảnh tại bốn phía chụp ảnh, nói là có thể may mắn tham quan Real Madrid huấn luyện cao ốc, là hắn cả đời này kiêu ngạo nhất một sự kiện, sau khi trở về có thể để cho hắn nói khoác cả một đời. Tại trong phòng thay quần áo, tiểu hài hai mắt tràn đầy ước mơ mà nhìn xem tủ quần áo cùng trên chỗ ngồi danh tự. Mỗi nhất danh Real Madrid ngôi sao bóng đá đều để hắn thuộc như lòng bàn tay. Mà hắn càng là đặc địa tại Dương Dương vị trí bên trên, cùng Dương Dương chụp ảnh lưu niệm. Sau đó, Dương Dương đổi quần áo, lại dẫn tiểu hài đi thăm địa phương khác. Tại được biết bọn hắn còn không có ăn điểm tâm lúc, Dương Dương liền dẫn bọn hắn đến Real Madrid cầu thủ phòng ăn đi dùng cơm. Mời bọn họ ăn một bữa Real Madrid cầu thủ chuyên hưởng bữa sáng. Nhìn xem hai người ăn đến say sưa ngon lành, phảng phất là thiên hạ đệ nhất đẳng mỹ thực, Dương Dương đều có chút hoài nghi, mình mỗi thiên lang nuốt hổ nuốt, có phải hay không có chút trâu gặm mẫu đơn, phung phí của trời rồi. Cuối cùng Dương Dương còn phá lệ cho phép tiểu hài tại trong phòng thể hình tham quan hắn huấn luyện, nhưng lại nhiều lần khuyên bảo, một bộ này huấn luyện chỉ thích hợp người trưởng thành, không thích hợp tiểu hài, miễn cho tiểu hài trở về mình nếm thử thêm luyện, ảnh hưởng đến tương lai phát dục. Đợi đến chính Dương Dương thêm luyện kết thúc về sau, còn lại cầu thủ cũng đều lần lượt đến, hai tên khách không mời mà đến cũng kém không nhiều cần phải đi. Dương Dương đem bọn hắn đưa đến huấn luyện cao ốc bên ngoài, để bọn hắn trực tiếp ra đại môn. Trước khi chia tay, tiểu hài hướng ngoài cửa lớn đi sau một lúc, lại đột nhiên hất ra tay của trung niên nhân, nhanh chóng hướng về đến Dương Dương trước mặt, dùng sức ôm lấy hắn. Ngươi đợi ta a, tương lai của ta nhất định phải tới Real Madrid, ngươi nhất định phải chờ ta. Bất thình lình cử động lại làm cho Dương Dương có chút cảm động, gật đầu nói, tốt, vậy ngươi phải nhanh nhanh lớn lên, luyện thật bản lãnh, nhanh chóng tìm Real Madrid, bằng không ta coi như già rồi. Bất chi bất giác, Dương Dương đều đã 26 tuổi. Có trời mới biết hắn còn có thể Real Madrid đợi mấy năm. Đưa mắt nhìn tiểu hài lưu luyến không rời, ba bước vừa quay đầu lại rời đi. Dương Dương đột nhiên ý thức được, mình đá bóng phía sau nguyên lai còn có dạng này một tầng càng sâu hàm nghĩa. Có lẽ toàn thế giới có vô số tiểu hài liền cùng vừa mới rời đi đứa trẻ này, đem mình xem là thần tượng cùng mục tiêu, mà Dương Dương cảm thấy mình hẳn là gánh vác lên càng nhiều chức trách, tối thiểu nhất không thể để cho những này thích hắn tiểu bằng hữu fan bóng đá thất vọng. Có lẽ rất nhiều niên về sau, mọi người sẽ quên Dương Dương đã từng chiếm được nhiều ít quán quân, từng chiếm được nhiều ít vinh dự, nhưng bọn hắn sẽ cả một đời mãi mãi cũng nhớ kỹ. Đã từng thích qua một cái tên là Dương Dương cầu thủ. Đôi này Dương Dương tới nói, chính là một phần lớn nhất vinh dự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?